Chương 1595, Cổ Hủ Quốc Vương. Ba hơn cầu từ đặt trước. Mười mấy phút sau, đội ngũ rốt cục xếp tới tinh linh 4 tỷ muội, mấy người bị nữ cảnh sát kiểm tra một phen về sau, liền thả các nàng tiến vào. Các nàng còn không có đi vào thời điểm, tại cửa ra vào liền cảm nhận được đập vào mặt ý lạnh, tại xếp hàng thời điểm, bởi vì nhiều người ngược lại không có cảm giác đến. Trên một nhóm đi vào người mới vừa ra, trên mặt mỗi người đều mang kinh ngạc, cũng tại riêng phần mi nhờ thảo luận. Trời ạ, các ngươi vừa mới nhìn thấy cái kia hiệu băng điều sao, thật quá đẹp đi, còn có cái kia phòng khu nở dê thực quá thật, cửa sổ, môn cùng nóc nhà cũng có đâu, bệ hạ là thế nào làm được a? Thật là kinh động như gặp thiên nhân. Ta dự định ngày mai lại đến một lần nhìn. Ta cũng vậy, ta pha y mang theo ưa thích người cùng đi. Ta muội sấy là nhìn xem ra ra vào vào dòng người, nói, tỷ tỷ các ngươi đã nghe chưa nghe được, các nàng phản hồi cũng rất không tệ đâu. Nhị muội Lan Nhi gật đầu nói. Đại tỷ rốt sờ chớp con mắt màu xanh lục, thúc giục nói, mau vào đi thôi, chính chúng ta đi xem liền biết rõ. Mấy phút sau, tinh linh 4 tỷ muội tiến vào bên trong, bởi vì bên ngoài có cao cao rào chắn còn có màn sân khấu, các nàng ở bên ngoài là không nhìn thấy bên trong. Đi thẳng đến bên trong mới phát hiện bên trong không đồng dạng, từng tòa băng điêu cũng được trưng bày phá lệ chỉnh tề, mỗi một tòa băng điêu khoảng cách cự ly cũng 10 điểm rộng, lớn như vậy quảng trường cả chỉnh tề đủ trưng bày 20 tòa băng điêu. Mỗi một tòa băng điêu lớn nhỏ cũng không đồng dạng, cao thì cao tới 3-4 mét, thấp thì là chừng 1 mét, có thậm chí 1 mét cũng chưa tới, mà lại mỗi tòa băng điêu phía dưới cũng có sĩ binh phòng thủ. Vì chính là nhắc nhở mọi người không cho phép đụng vào, còn có giữ gìn một cái nội bộ trật tự. Đại tỷ Dô Sở kinh ngạc đảo mắt chu vi, há to mồm nói, thiên, thật thật thần kỳ, nhị muội Lan Nhi đồng dạng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Dung động nói, đây là làm sao làm được A băng như thế cứng rắn, làm sao tạc ra đẹp mắt như vậy hình tượng. A ta muội sấy là con mắt đã không rời ra, trực câu câu nhìn xem những cái kia băng điêu, liên tục tán thán nói, thật xem thật kỹ nha, mỗi cái băng điêu bề ngoài cũng không đồng dạng, có con mai, con thỏ, gấu trúc, còn có một số phong ốc, cây cối cùng sĩ binh. Chớ đã, mỗi một cái cũng bị điêu khắc rất chân thành. Băng điêu điêu khắc cũng không đơn giản, mỗi một cái cũng điêu khắc thật lâu, hơi không xem chừng liền sẽ toàn bộ bể nát, hay là cái nào đó trình tự sai lầm, toàn bộ liền uổng phí, lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Cho nên băng điêu là chuẩn bị rất dài một đoạn thời gian, theo nhân viên tuyển chọn, luyện tập đều cần đại lượng thời gian. Tứ muội Pô Lì tại một tòa con nai băng điêu trước ngừng, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xem, cả kinh nói. Thật tốt, rất thật à, nhìn xem tựa như một giây sau sẽ sống tới đồng dạng. Đại tỷ Dô Sơ trọng trọng gật đầu, nói, xác thực, cái này gọi băng điêu thật rất xinh đẹp, Hán Vương Triều Quốc Vương thật một mực liên tục không ngừng cho nhóm chúng ta kinh hỉ. Ai nói không phải đâu, nhị muội lạ nỉ cu nở dê bu lại, nhóm chúng ta tại Hán Vương Triều định cư là đúng quyết định. Đúng vậy a, không tệ quyết định, ta tin tưởng Trường An Thành sẽ càng ngày càng tốt. Đại tỷ Dô Sơ mỉm cười nói, vừa vặn chúng ta mặt tiền cửa hàng sinh ý cá càng ngày càng tốt, thật sự là một cái không tệ bắt đầu đâu. Hệ muội Bố Lỉ cười nhẹ nhàng, no y tinh linh 4 tỷ muội tha lấy quảng trường một lần lại một lần đi tới, mỗi một tòa băng điêu đều để các nàng sợ hãi thán phục liên tục. Cùng lúc đó, quảng trường một bên khác còn có một người khác, các nàng chính là đến từ mũ lỉn công quốc giặt mì nẹ công chúa. Các nàng buổi sáng mới vừa ra quán rượu liền gặp bán báo người, lòng hiếu kỳ điều khiển các nàng mua một phần, biết được băng điêu tin tức về sau, liền đến mới quảng trường, cả gù dạ tầng cách quảng trường vị trí cũng không xa. Điện hạ, cái này gọi băng điêu thật thật thần kỳ a, nhưng có thể kinh ngạc nói. Giác mỹ nẹ chớp màu nâu nhạt con ngươi, cả kinh nói, ừm, đây là làm sao làm được. Một bút dùng đao khắc ra, nhưng có thể hiếu kỳ nói. Rất không có khả năng đi, nếu là như vậy muốn khắc bao lâu a, mà lại tinh tế như vậy, nhìn xem sẽ rất khó. Giác mỹ nẹ không thể phủ nhận no y, nhưng có thể nghiêng đầu, quan sát tỉ mỉ, một mực chịu đựng muốn đi sờ xúc động. Điện hạ, thượng diện có điêu khắc vết tích, hẳn là dùng đao điêu khắc ra. Jasmine nhẹ gảy xuống màu nâu nhạt tóc dài, nói khẽ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nếu thật là dạng này, Hán Vương Triều Quốc Vương thật là một cái thần kỳ quốc vương. Nhưng có thể quệt mồm, không đồng ý nói, ta cũng không cảm thấy như vậy, lãng phí thời gian, nhân lực tại cái này thượng diện, thật sự là lãng phí đâu, ta nhìn hắn chính là cái ưa thích hưởng thụ, ăn lười làm quốc vương thôi. Jasmine nhẹ phủi nàng liếc mắt, ra hiệu đối phương không thể không có phân tức, nếu như hắn là như vậy người, vậy tại sao lần này băng điêu lễ sẽ làm tốt như vậy mỗi cái bình dân cũng chưa từ nở dê xuất hiện trên trúc, ở Mỹ hiện tượng, mà lại ngươi có thể phát hiện không có người sẽ đi đụng vào băng điêu. Đây là nhường nàng rất kinh ngạc một điểm, mỗi người cũng 10 điểm thủ trật tự, cũng cùng bên ngoài quảng bá nói làm, không người trái với, cái hiện tượng này thật rất rung động người. Tại mú lìn công quốc một màn này là không tồn tại, đừng nói băng điêu khúc, liền liền cái nào đó đồ vật đang đánh lộn bán ra, mỗi người đều điên theo đồng dạng xông vào mặt tiền cửa hàng, hoàn toàn không để ý giẫm đạp sự kiện. Nhưng có thể như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, xác thực, những này thô bị bình dân thế mà có thế như thế thủ quy củ. Đây cũng là có chu tờ không thể tưởng tượng nổi a mà lại nhóm chúng ta tại trường An Thành QNZ có 1-2 ngày, nơi này hết thể ngươi QNZ nhìn ở trong mắt, vô luận là cuộc sống của các nàng, làm việc, vẫn là hoàn cảnh nơi này cùng bán đồ vật cũng rất không tệ. Jasmine nhẹ nói khẽ, nhưng có thể cúi đầu xuống, một hồi lâu mới lên tiếng, hoàn toàn chính xác, nếu như đối phương là cái cổ hủ quốc vương. Vậy cái này hết thể liền không khả năng hiện ra thành dạng này. Biết rõ liền tốt, Hán Vương Triều Quốc Vương là cái thần kỳ người, chờ nhìn thấy mặt về sau, hy vọng hắn có thể nói cho ta đây hết thể là thế nào làm được, nếu như hắn nguyện ý Jasmine mong đợi nói. Thế nhưng là đối phương còn không có gặp chúng ta đây. Nhưng có thể có chút bất mãn. Jasmine nhìn xem một tòa băng điêu một hồi lâu, mới lên tiếng, không nóng nảy. Tiểu gì cũng sẽ gặp chúng ta, huống chi nhóm chúng ta còn không có đi dạo xong trường An Thành, từ từ sẽ đến đi. Vâng, điện hạ. Nhưng có thể gật đầu nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.